Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, chương 271, chúng sinh đều là quân cờ. Tại Liễu Nguyên Hạo nghĩ đến, tự mình độc thân một người, lại không có cái gì ra truyền chí bảo có thể bị Huyền Thiên Thánh Tử thấy vừa mắt. Huyền Thiên Thánh Tử nguyện ý vì hắn báo thù, hoàn toàn là chỉ là bởi vì cổ đạo tâm địa mà thôi. Đại ân đại đức, không thể báo đáp, chỉ có đối Huyền Thiên Thánh Tử tuyên thệ hiệu chung khả năng hơi báo một hai. Chỉ là Liễu Nguyên Hạo nằm mộng cũng nghĩ không ra, Ngô thị nhất tộc diệt môn mộ sau hung thủ, đúng là hắn trước mắt vị này Huyền Thiên Thánh Tử. Tần Đình đưa lưng về phía Liễu Nguyên Hạo, đứng chắp tay, nghe được Liễu Nguyên Hạo tuyên thệ hiệu chung, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Mình mới là vị này khí vận chi tử diệt môn kẻ thù. Nhưng là hiện tại vị này, ba số không, khí vận chi tử lại xem tự mình vì hắn đại ân nhân. Thậm chí còn đối với mình tuyên thệ hiệu chung. Ha ha, đúng là mỉa mai. Đem khí vận chi tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này, thật đúng là không tệ. Mà cướp đoạt ba vị khí vận chi tử khí vận giá trị về sau, Tần Đình liền càng ngày càng có thể cảm nhận được khí vận gia thân kinh khủng. Khí vận gia thân về sau, Tần Đình hiện tại con đường tu hành thuận buồm xuôi gió. Không ai có thể ngăn cản. Cho nên Phụng Đình đối khí vận giá trị càng thêm no bụng. Thậm chí đến có chút không từ thủ đoạn tình trạng. Bất quá tu hành một chuyện, xưa nay coi trọng chính là một cái tranh chữ. Không tranh, có thể nào thành thần. Mà lại, Tần Đình còn coi trọng một cái nguyên tắc. Vật tận kỳ dụng, trực tiếp giết Liễu Nguyên Hạo tất nhiên thuận tiện. Trực tiếp liền có thể cướp đoạt khí vận giá trị, nhưng là Liễu Nguyên Hạo giá trị lợi dụng còn không. Chỉ như thế, Tần Đình còn muốn tại Trung Châu du lịch đoạn thời gian. Tự nhiên là cần một cái Trung Châu người hiệu chung. Mà cái này Liễu Nguyên Hạo thuở nhỏ tại Trung Châu lớn lên, lại là khí vận chi tử, tự nhiên là biết rõ rất nhiều bên trong bí mật. Cho nên Tần Đình mới bằng lòng tốn hao thời gian, diễn như thế một tuồng kịch, đến thu phục cái này Liễu Nguyên Hạo. Lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Tần Đình cái này kỳ thủ, tự nhiên là muốn đem trong tay quân cờ tất cả giá trị lợi dụng toàn bộ cũng ép ra. Hắn tựa như một cái thế giới khác thần linh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào quân cờ, không mang theo một tia tình cảm. Lúc này, hệ thống nhắc nhở nói, túc chủ thành công cướp đoạt khí vận giá trị 50 điểm. Tần Đình hai mắt nhắm lại, Liễu Nguyên Hạo thề thần phục về sau cũng đã là cướp đoạt 50 điểm khí vận giá trị, bất quá vẫn là còn lại có 50 điểm khí vận giá trị. Xem ra thù này không báo, Liễu Nguyên Hạo trong lòng từ đầu đến cuối sẽ có khúc mắc, không cách nào chân chính thần phục với hắn. Tần Đình khóe miệng móc ra vẻ mỉm cười. Cũng được, liền giúp ngươi báo thù này đi. Mặc dù Trúc thị nhất tộc đối với người khác trước mặt tính được là quái vật khổng lồ, nhưng là ở trong mắt Tần Đình lại tính toán không lên cái gì. Lại nói, Trúc thị lão tổ Trúc Dung Thiên cái này hư thần đại năng, Tần Đình cũng rất muốn gặp biết một cái đâu. Trung Châu, Trúc thị nhất tộc. Trúc thị nhất tộc chính là Trung Châu một cái thanh danh hiển hách thế gia đại tộc. Trúc thị lão tổ Trúc Dung Thiên chính là hư thần hậu kỳ cảnh giới siêu cấp cao thủ, uy trấn Trung Châu, tại Trung Châu cũng là đứng đầu nhất nhân vật một trong. Trong tộc dưới trướng vô số cao thủ, có 7 vị thần cung cảnh cường giả tọa trấn. Thực lực thế này, tại nhất lưu trong thế lực cũng coi như đỉnh tiêm. Thậm chí còn có nghe đồn nói Trúc thị nhất tộc là hỏa thần hậu đại. Lời đồn đại này trước bất luận thật giả, Trúc thị nhất tộc gia truyền thần thông kỵ dương đốt trời ấn đúng là độc bộ thiên hạ. Hỏa hệ thần thông bên trong tính được là nhất tuyệt. Bất quá kỵ dương đốt trời ấn cũng không ngoại truyền. Liền xem như tại Trúc thị nhất tộc, cũng là chỉ có dòng chính tộc nhân mới có thể tu luyện. Mà Trúc thị thiếu chủ Trúc Nguyên Long, chính là dựa vào một tay kỵ dương phạn thiên ấn, tại giao trì thịnh hội bên trong bộc lộ tài năng. Cho nên, Trúc thị nhất tộc cũng là vì cái này việc vui, rất là chúc mừng một phen. Mà Trúc thị nhất tộc làm nhất lưu thế lực, tự nhiên là thống ngự cương thổ không đếm được. Toàn bộ Trúc thị nhất tộc, cũng tọa lạc tại một chỗ cực kỳ rộng lớn bên trong dãy núi. Phương viên 10 vạn dặm đám núi, vô số tòa linh sơn bên trong, có xây san sát cung điện, cực kỳ hùng vĩ, mà linh sơn bên trong, cũng có mấy đạo kinh khủng khí tức truyền đến, hiển nhiên là Trúc thị nhất tộc cường giả tại linh sơn bên trong tiềm tu. Một tòa linh sơn bên trong, có một tòa Bích Lệ Đường Hoàng cung điện, nơi này, chính là Trúc thị thiếu chủ Trúc Long một mạch sinh hoạt địa phương. Trung ương bên trong đại điện, Trúc Nguyên Hàng một nhà ba người ngay tại nói chuyện phiếm. Trúc Nguyên Hàng cha Trúc Chính Huyền chính là thần cung cảnh cường giả. Mặc dù không có leo lên vị trí gia chủ, nhưng là làm thiếu chủ phụ thân. Trúc bên trong đại quyền căn bản là đã là nắm giữ tại hắn trong tay. Trúc Chính Huyền hài lòng chính nhìn xem nhi tử, cười nói, lần này ngươi tại giao trì thịnh hội bên trong tiệm tài năng trẻ. Trong tộc những âm thanh này cuối cùng là nhỏ xuống. Hắn nói là một chút trong tộc lão nhân. Xưa nay đối năm đó hắn cướp đoạt vô thượng viêm cốt một chuyện bất mãn hết sức. Đặc biệt là tên nghiệt chủng kia đã thức tỉnh viêm vân linh thể về sau. Loại này bất mãn càng là đạt đến đỉnh phong. Thậm chí còn có người đưa ra đón về tên nghiệt chủng kia. Nghĩ tới đây, Trúc Chính Huyền ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh chi sắc. Hắc hắc. Không phải liền là muốn cho tên nghiệt chủng kia trước trở về Trúc thị nhất tộc. Sau đó lại tìm cơ hội đẩy lên thiếu chủ chi vị sao? Nằm mơ, thiếu chủ chi vị, chỉ có thể là con của ta. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.